Chương 348 Khiêu chiến Đông viện. Nhóm đầu tiên danh ngạch tiến vào Đông viện đã xác định. Nhấp Đi, Cố Bối, Lục Phiêu, Long Vũ Âm, còn một thiếu niên nữa tên Huyết Vũ, tổng cộng 5 người. Vốn Kim Diễm cho mình nắm chắc tiến vào Đông viện, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện tên là Huyết Vũ, ngoài tu vị vượt xa dự liệu của hắn, đá hắn xuống dưới, khiến cho Kim Diễm nổi trận lôi đình. Nhưng sự tình đã vậy, Kim Diễm cũng không đủ xoay chuyển cả đất trời. Nhấp Đi, nghe nói có một người gọi là Huyết Vũ cùng chúng ta tiến vào Đông viện. Đối với con người này, vì cái gì chúng ta không một chút ấn tượng? Lục Phiêu rất nghi ngờ vấn đạo. Hắn căn bản không hề biết trong lớp có một người như vậy, mà ngay cả Nhấp Đi cũng biết trong lớp có một người. Huyết Vũ thiếu niên bình thường rất trầm mặc, chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện, thực lực không có gì đặc biệt, nhưng đột nhiên tiến vào vượt qua Kim Diễm, theo chân bọn họ tiến vào Đông viện. Người này không đơn giản. Nhấp Đi trầm mặc một lát, lại để cho Lý Hành Vân hỗ trợ điều tra một chút lai lịch của hắn, bất quá tận lực không muốn cùng hắn kết thù oán. Lục Phiêu nhẹ gật đầu. Ngoại trừ Nhấp Đi, 5 người bên ngoài còn có một ít người tiến vào trước đó, trong đó có Tiêu Ngữ, Đông viện diễn trường võ. Tại đây sân bãi cực kỳ rộng rãi, bên ngoài hiện đầy từng tầng một kết giới. Trên diễn võ trường tụ tập 5-600 đệ tử, đều là Đông viện đệ tử. Một đám đạo sư ngồi ở diễn võ trường phía trước quan sát tần tấn 60 đệ tử, còn hắn thấp giọng nghị luận. Trong đó Hoàng Vũ, Lam Thiên Hải, mấy người cũng xuất hiện trong hàng ngũ đó. Năm nay tần tấn tiến vào Đông viện tổng cộng 60 người, có mấy người vẫn là tương đối khá. Nghe nói nhất khóa mới đệ tử có 5 thiên tài tiến vào, Cố Bối cùng Long Vũ Âm đều ở đây, ngoài ra còn có Nhấp Ly. Hoàng Vũ ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt đảo qua trên người tất cả đệ tử cười nói, đệ tử khóa mới có mấy người tìm linh căn ngũ phẩm trở lên, hơn nữa Cố Thị thế gia Cố Bối cùng Long Ấn thế gia Long Vũ Âm càng là dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, quả thực rất cao minh. Có được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, vậy thì rất lớn cơ hội có thể tiến vào trung viện. Lam Thiên Hải gõ bàn một cái, khóe miệng mỉm cười. Dựa theo đồng viện quy củ, tần tấn đệ tử đều phải khiêu chiến với đồng viện sư huynh, lấy khuyên bảo bọn hắn thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Luận võ bắt đầu đi. Nhấp Đi đám người đi tới chỗ này diễn võ trường, sau đó liền nhận được thông chi. Mỗi một lô tần tấn đệ tử tiến vào Đông viện đều muốn khiêu chiến Đông viện sư huynh. Đây coi như là một cái hạ mã quy, lại để cho tần tấn các học viên thu liễm lại nội tâm kiêu ngạo, tại Đông viện an tâm mà tu luyện học tập. Ánh mắt của Nhiếp Ly theo các Đông viện đệ tử đảo qua, Lý Hành Vân đã có mặt ở đó, mặt khác chứng kiến khuôn mặt khen thưởng, kể cả Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lạnh lùng ánh mắt rơi vào Nhiếp Ly, khóm nhóm người trên thân, từ một tiếng thực sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ nhanh như vậy liền chạm mặt bọn người Nhiếp Ly. Đông viện tổng cộng có hơn 600 đệ tử, toàn bộ đều có xếp hạng. Chúng ta mới nhất một lần, lần trước đệ nhất thiên tài Mộ Dung Vũ, trước mắt xếp hạng là 132 tả hữu. Trước một lần thiên tài là Lý Hành Vân, xếp thứ 78, sớm hơn một lần là đệ tử Cố Hằng, tiến vào trung viện rồi. Còn có thể tiến vào trung viện chỉ vẹn vẹn mấy chục người mà thôi, còn dư lại những thiên tài kia, rất nhiều người dừng ở Đông viện. Các loại tu vị của bọn hắn đạt tới thiên tinh cảnh, sau đó liền trở thành đệ tử bên trong Vũ Thần Tông, sau đó phái đi các nơi chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên rất nhiều người sẽ có lựa chọn khác. Cố Bối ở một bên giới thiệu tình huống Đông viện cho Nhấp Ly một chút. Có thể tiến vào trung viện đều là thiên tài siêu cấp, muốn trở thành đại thế gia hoặc trở thành Vũ Thần Tông tông chủ nhất định phải tiến vào trung viện. Tiến vào trung viện thiên tài sẽ do 5 vị mạnh nhất Vũ Thần Tông, Vũ Tông cấp giả tự mình dạy bảo. Long Vũ Âm ở một bên nói bổ sung, nàng thân hình gọn gàng, chiến ý sôi trào, không chỉ có không ngừng khiêu chiến tiến vào top 10 vị trí mới có thể chọn chúng tiến vào trung viện, nhưng top 10 vị trí có rất nhiều cường giả, mà ngay cả Lý Hành Vân cũng gần kề, chỉ có thể xếp hạng 78. Đương nhiên thời điểm đó xếp hạng, Lý Hành Vân dung hợp chỉ là trác tuyệt cấp phát triển long huyết yêu linh, bây giờ có được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, đoán chừng xếp hạng phải trên phía trước. Bất quá Lý Hành Vân tạm thời không có đem hắn có được thần cấp phát triển tính lòng hết yêu linh chuyện tình công khai. Đồng viện các học viên nhìn bộ dáng độc nhất lô vật, nhân vật mới, cũng không khỏi toát ra một tia không có hảo ý. Nhớ cái năm đó, bọn hắn tiến vào đồng viện cũng là bị giáo huấn rất thảm, quả thực nghĩ lại mà kinh. Lúc này đây, đến phiên cái này một nhóm học viên mới. Tất cả đồng viện sư huynh đều ở nơi đây, các người tự do lựa chọn đối thủ đi. Mỗi người có thể khiêu chiến 5 lần, khiêu chiến không có bất kỳ hạn chế, chỉ là không thể giết người. Thành âm làm muôn thiên hạ không lặng lại truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Mỗi người có thể khiêu chiến 5 lần. Khoa mới các học viên nhìn nhau, bọn hắn rõ ràng thấy chọn yếu nhất đánh. Tuy nhiên bọn hắn không biết những cái đồng viện sư huynh đám của bọn họ xếp hạng là bao nhiêu, nhưng cũng lấy đại khái mà theo đối phương khí tức trên thân cảm ứng mạnh yếu. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, chuyện này hắn kiếp trước cũng nghe thấy. Chớp mắt thời gian, có một người tiến hành chọn đối thủ. Nhiếp Ly cố bối Lục Phiêu ba người nhìn nhau. Nhiếp Ly, Mộ Dung Vũ giao cho ai xử? Cố bối cùng Lục Phiêu có điểm nhau nhau muốn thử. Để ta đi trước. Trước khi tại quỷ khư chi địa chướng cũng lên tính toán. Nhiếp Ly ánh mắt xa xa nhìn Mộ Dung Vũ, còn mắt híp lại. Phát hiện Nhiếp Ly ánh mắt hoàng bắn tới, Mộ Dung Vũ không khỏi bật cười. Hắn căn bản đều không tin tưởng Nhiếp Ly dám khiêu chiến mình. Tu vị của hắn hôm nay đã đạt đến lục mệnh cảnh. Tuy nhiên không biết Nhiếp Ly là tu vị gì, nhưng hắn so sánh tuyệt đối còn kém xa. Ta muốn khiêu chiến hắn. Nhiếp Ly chỉ hướng Mộ Dung Vũ bình tĩnh nói. Xung quanh một đám học viên mới hai mắt nhìn nhau, khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lại muốn khiêu chiến Mộ Dung Vũ, quả thực là bất khả tư nghị. Mộ Dung Vũ thế nhưng là đệ nhất thiên tài lần trước tại đồng viện đều có thể xếp hạng 200. Người như vậy bọn họ tuyệt không dám đơn giản khiêu chiến, bởi vì khẳng định phải thua không thể ngờ. Với tư cách là khóa mới đệ tử, có thể khiêu chiến một phát đồng viện xếp hạng chót, ít cường giả cũng có thể. Nhiếp Ly thoáng cái đã bắt đầu khiêu chiến Mộ Dung Vũ, có hay không có chút không biết trời cao đất rộng. Nghe Nhiếp Ly nói, Mộ Dung Vũ cũng có chút không thể tưởng tượng nổi Nhiếp Ly lại dám khiêu chiến chính mình. Vậy đơn giản là muốn tìm hành hạ. Hắn ha ha phá lên cười. Nếu Nhiếp Ly sư đệ đã có ý nghĩ này, ta đây liền chỉ điểm một chút Nhiếp Ly sư đệ đi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hung ác hào quang. Lần trước đem Nhiếp Ly đem thả điệu rơi, hắn đến giờ vẫn có điểm hối hận, vẫn muốn giáo huấn một chút Nhiếp Ly, lại khổ lỗi không có cơ hội. Vừa vặn hay lần này Nhiếp Ly đưa tới cửa, vậy hắn liền không khách khí. Chương 349 Thánh Huyết Long Ưng. Nhiếp Ly thả người lướt lên một chỗ luận võ đài, Mộ Dung Vũ cũng bay đi lên. Mọi người đều đem ánh mắt tập trung tại trên đài tỷ võ. Không thể nghi ngờ, Nhiếp Ly cùng Mộ Dung Vũ làm cho người ta chú ý nhất. Một người là lần trước đệ nhất thiên tài, một người là lần này đệ nhất thiên tài. Hơn nữa Nhiếp Ly cùng Mộ Dung Vũ tựa hồ còn có mối hận cũ. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, Nhiếp Ly khiêu chiến Mộ Dung Vũ vẫn còn quá không biết tự lượng sức mình. Dù sao cảnh giới thấp kém cũng không phải nhỏ. Mộ Dung Vũ dù sao so với Nhiếp Ly nhiều năm tu luyện hơn. Hoàng Vũ cùng Lam Thiên Môn nhìn nhau, Nhiếp Ly rõ ràng là chủ động khiêu chiến Mộ Dung Vũ, thực sự là gan quá lớn rồi. Hoàng Vũ nói ra, người trẻ tuổi khó trách khỏi tâm cao khí ngạo. Lam Môn Thiên Hạ lắc đầu thở dài, bọn hắn đều không quá coi trọng Nhiếp Ly, dù sao cũng kém hơn tựa như Mộ Dung Vũ hiện tại, cũng không có thể chiến thắng Lý Hành Vân. Mộ Dung Vũ nhìn Nhiếp Ly âm sầm nói ra, hiện tại rõ ràng liền dám khiêu chiến ta. Tại trong mắt người khác người là thiên tài, nhưng trong mắt ta người không có chút cân lượng. Lần trước ta khinh thường cho người chạy trốn, lúc lại đây ta muốn đem đầu của ngươi dẫm trên mặt đất, sau đó hung hăng dẫm bạo, lại để cho ngươi biết sự tôn kính sư huynh. Trên người Mộ Dung Vũ phát ra một cỗ khí thế cường đại, ở xung quanh tạo thành một cái hồ khí bạo cường đại. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ thực lực đến lục mệnh cảnh, mà Nhiếp Ly chỉ là tứ mệnh cảnh, nhưng Mộ Dung Vũ muốn trực tiếp áp chế Nhiếp Ly vẫn không có khả năng. Tuy rằng chỉ là tứ mệnh cảnh, nhưng Nhiếp Ly đích thực đã chiến lực vượt xa. Bất quá Nhiếp Ly không có bộc phát bất kỳ khí thế, chỉ là bình tĩnh xem Mộ Dung Vũ. Mặc kệ Mộ Dung Vũ ý đồ thế nào chọc giận hắn, hoặc là muốn dùng phương pháp nào đó đả kích tự tin của hắn, Nhiếp Ly hoàn toàn đem không có đem Mộ Dung Vũ để vào mắt, bởi vì Mộ Dung Vũ với hắn các bạn không cùng đẳng cấp. Nói nhảm nhiều như vậy, có thể đấu võ sao? Nhiếp Ly nhìn Mộ Dung Vũ, Vân Đạm Phong Khinh nói ra. Mộ Dung Vũ ý đồ chọc giận Nhiếp Ly, không nghĩ rằng Nhiếp Ly hoàn toàn không để hắn nói, làm cho hắn phạm phép một quyền đánh vào không trung. Hừ, cuồng vọng. Mộ Dung Vũ tay phải vung lên, một đạo kình khí hướng Nhiếp Ly bắn tung ra. Vèo, khí kình hóa thành một vệt sáng, đạo kình khí sắp trúng Nhiếp Ly bỗng nhiên thân thể Nhiếp Ly biến mất, một kích thất bại. Mộ Dung Vũ đồng tử co rút, hừ một tiếng, lại là chiêu này. Ánh mắt của hắn bốn phía sưu tầm Nhiếp Ly tung tích. Đúng lúc này, Nhiếp Ly đột nhiên xuất hiện, một đạo hàn quang hướng Mộ Dung Vũ cổ chém tới. Hừ, quá chậm. Mộ Dung Vũ hài tấm ngưng tụ, một quyền vô cùng cường hãn hướng ngực Nhiếp Ly oanh tới. Quyền kình tràn đầy lực lượng bạo liệt, cùng không khí ma sát bạo thành điện quang. Vèo. Phát hiện Mộ Dung Vũ ra quyền, Nhiếp Ly không có bất kỳ dừng lại, y nguyên hướng Mộ Dung Vũ cổ chém tới. Nhiếp Ly lại muốn lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận với hắn. Mộ Dung Vũ há lại để cho Nhiếp Ly như nguyện, thân hình hơi nghiêng tránh qua, tránh né công kích Nhiếp Ly, lắm đấm lấy một loại lực lượng cuồng mạnh vô cùng hướng Nhiếp Ly oanh kích. Nếu Nhiếp Ly chịu một quyền này thì xác định bên ngoài người xem tất cả đều nín thở, một kích này căn bản không có cách né tránh. Quả nhiên Nhiếp Ly thực sự với Mộ Dung Vũ thực lực chênh lệch quá xa. Chỉ nghe oanh một tiếng lổ mạnh, Mộ Dung Vũ một quyền đánh vào Nhiếp Ly chỗ ngực, nhưng lập tức trên nắm tay quyền lực phản chấn khiến hắn đột nhiên cảm giác không ổn, không đúng. Một quyền rơi xuống, Mộ Dung Vũ cảm giác được kinh khủng lực lượng phản chấn kéo theo không dứt, thiếu chút nữa khiến cánh tay của hắn trực tiếp phế bỏ. Không đợi Mộ Dung Vũ có bất kỳ phản ứng nào, Nhiếp Ly đột nhiên biến thành nhân loại hình thái, bắt lấy Mộ Dung Vũ cánh tay, mượn lực phản chấn mạnh mẽ đem Mộ Dung Vũ vung lên, giống như là ném đống cát bình thường trên quê trời phăng xuống đánh trên mặt đất. Oanh. Mộ Dung Vũ trên cánh tay kịch liệt đau nhức, lại bị lặng lề mà đập mạnh trên mặt đất, lệ đến thất điên bát đảo. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Ly sử dụng lực lượng nhiều lắm chỉ là tam mệnh chuyển, nhưng vì cái gì có thể thay đổi lực lượng của hắn? Hơn nữa vì cái gì hắn một quyền đánh ngực Nhiếp Ly chẳng những không làm bị thương Nhiếp Ly, ngược lại nhận lấy phản chấn cường đại như vậy? Mộ Dung Vũ còn không suy nghĩ chuyện gì xảy ra, Nhiếp Ly đem hắn như xách đống cát đồng dạng vung ra không trung, lại hung hăng đập xuống đất. Oanh. Mộ Dung Vũ cảm giác toàn thân nội tạng đều phải lổ. Mộ Dung Vũ không kịp phản ứng, Nhiếp Ly một lần nữa đem hắn vung mạnh lên không trung, một hồi liên chiêu hoa lệ đẹp mắt đem Mộ Dung Vũ đánh tới đánh lại đến trên mặt đất, thình thịch bành công kích liên miên bất tuyệt rơi vào thân mình Mộ Dung Vũ. Đối phó Mộ Dung Vũ, Nhiếp Ly vẫn luôn không có sử dụng toàn bộ lực lượng, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra hoàn toàn không cần. Nhìn một màn này, tất cả những người xem đều giật mình, có cái gì không đúng ở đây? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào người bị hành hạ lại là Mộ Dung Vũ? Theo lý thuyết, Mộ Dung Vũ thực lực phải trên Nhiếp Ly xa mới đúng. Vì cái gì Mộ Dung Vũ tại Nhiếp Ly công kích phía dưới không hề hoàn thủ? Vì cái gì Mộ Dung Vũ công kích vào thân mình Nhiếp Ly như chấu chấu đá xe? Duy nhất xảy ra một vấn đề, Hoàng Vũ cùng Lam Thiên Môn hai mặt nhìn nhau. Nhiếp Ly tiểu tử này có tính là không ăn gian? Hoàng Vũ nhìn phía Lam Thiên Hải hỏi. Cũng không tính đi, dù sao chúng ta trước kỳ nói không giới hạn bất kỳ thủ đoạn nào. Nam Hải Thiên Môn cười khổ nói. Khinh người quá đáng. Mộ Dung Vũ lọt vào liên tiếp hành hung, mấy lần muốn phản kích Nhiếp Ly, nhưng quyền kình công kích tại thân mình Nhiếp Ly đang nhận được cường đại lực phản chấn, căn bản không có cách nào đối với Nhiếp Ly tạo thành tổn thương. Hắn tức giận gầm nhẹ, toàn thân lả ra lội lên khắc thường màu đỏ như máu. Rầm rầm rầm, một cỗ bằng bạc lực lượng lấy Mộ Dung Vũ làm trung tâm bạo phát. Sau lưng của hắn mở ra đôi cánh chim lớn đỏ thẫm, thân thể hóa thành cự ưng uy nghiêm nghiêm nghị. Trời ơi, lại là Thánh Huyết Long Ưng. Đúng vậy, chắc tuyệt phát triển tính Thánh Huyết Long Ưng. Thánh Huyết Long Ưng là long ưng bên trong một những loại đỉnh cao nhất, có thể long ưng bên trong hoàng tộc. Hơn nữa chắc tuyệt cấp phát triển tính Thánh Huyết Long Ưng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Không biết Mộ Dung Vũ rốt cuộc là từ nơi nào tìm được. Mộ Dung Vũ vừa rồi một mực không muốn dùng dung hợp yêu linh, nguyên lai là muốn ẩn giấu thực lực. Thánh Huyết Long Ưng tuy nhiên không phải thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, nhưng cũng để hùng bá một phương, là gần nhất với thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh nhân vật mạnh nhất. Nhiếp Ly rõ ràng là làm cho Mộ Dung Vũ phải dung hợp yêu linh. Mộ Dung Vũ hai mắt đỏ như máu, hắn lăng không phủ bên trên bầu trời, cái kia to lớn đỏ thẫm. Huyết rực chậm rãi phe phẩy, mỗi một lần vỗ đều bộc lộ ra cỗ khí thế kinh người. Ca Nguyên vốn không muốn dung hợp yêu linh, đây là ngươi bức ta, tiếp đó ta muốn ngươi hoàn toàn chết. Bộ dung vũ trên người phát ra một cỗ khí tức cường đại, quanh người tạo thành một đạo mây lửa, lực lượng bằng bạc nóng bỏng bao phủ quanh thân hắn như muốn hủy diệt hết thảy. Một cỗ lực lượng nóng tựa như sóng to gió lớn bình thường hướng Nhiếp Ly mãnh liệt mà đi, cảm thụ trên đài tỷ võ tràn ra ngoài lực lượng, xung quanh những người khác biến sắc, không nghĩ tới Mộ Dung Vũ lại cường đại đến trình độ này, xem ra xếp hạng Mộ Dung Vũ sớm đã tăng lên. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ trước mặt, Nhiếp Ly đạp đạp mặt đất lùi về bước, ngẩng đầu hướng Mộ Dung Vũ nhìn lại. Mộ Dung Vũ cuối cùng không giấu giếm nữa, đem tất cả thực lực thể hiện rồi. Chương 350, lục phẩm bảo khí, sáu trang. Nguyên lai Mộ Dung Vũ dung hợp chính là thánh huyết long ưng, bức ra Mộ Dung Vũ yêu linh. Sau đó Nhiếp Ly đối với Mộ Dung Vũ thực lực đã rõ như lòng bàn tay. Xác thực lấy Mộ Dung Vũ lục mệnh tu hành cảnh giới, hơn nữa bởi vì thánh huyết long ưng, Nhiếp Ly cho dù lắm chắc có thể chiến thắng Mộ Dung Vũ cũng không phải một phen khổ chiến, nó không chừng phải đem thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh bạo ra. Bây giờ không phải tới thời điểm bày ra thánh huyết rực sao? Bất quá Nhiếp Ly tại sao phải cùng Mộ Dung Vũ khổ chiến? Trước kia cùng Mộ Dung Vũ tỉ thí, Nhiếp Ly liền đã chuẩn bị kỹ càng. Nhiếp Ly khóe miệng có chút cầu dẫn cười. Mộ Dung Vũ gặp được hắn nhất định mà biết rất thê thảm. Tay phải hắn khẽ động, rút ra thiên vẫn thần lôi kiếm, từng đạo tráng kiện lôi điện tụ hội trên thiên vẫn thần lôi kiếm, lội ra càng đồ sộ. Thần lôi lực lượng cùng Mộ Dung Vũ lực kịch liệt đối kháng trên không trung, dẫn đến tiếng nổ liên tiếp. Trên đài tỷ võ, hai cỗ lực lượng đọ sức vậy mà bất phân cao thấp, người xem chấn kinh. Chỉ dựa vào một thanh vũ khí cũng đủ để thánh huyết rực rào đối kháng rồi hả? Nhiếp Ly cái này vũ khí chỉ sợ là ít nhất là thất phẩm hoặc bát phẩm bảo khí. Hoàng Vũ cùng Lam Thiên Hạ nhìn nhau cười khổ. Trên đài tỷ võ sẽ không cấm sử dụng bảo khí, dù sao bảo khí coi như là một phần cá nhân thực lực, nhưng là dĩ vãn một lần chiến đấu, đồng viện đệ tử bảo khí khẳng định so với tân tấn thiên tài bảo khí tốt hơn. Nhiếp Ly coi như là ngoại lệ rồi. Tuy nhiên không biết Nhiếp Ly mặc đến tuột cùng là cấp gì bảo khí chiến giáp, nhưng mà Hoàng Vũ cùng Lam Thiên Hải cơ hồ có thể xác định ít nhất là tứ phẩm. Mộ Du Vũ quyền kình hoàn toàn không có oanh vào được, mà hiện tại Nhiếp Ly rõ ràng lấy ra một thất hoặc bát phẩm bảo khí công kích. Nhiếp Ly trong tay bảo khí không biết là vật gì lại có thể cùng lực lượng của hắn chống lại. Bất quá bằng vào một bảo khí đã nghĩ thắng ta, đó là không có khả năng. Mộ Dung Vũ trong đôi mắt hiện lên vòng rét lạnh quang mang, hắn gào to một tiếng, vùng lên móng vuốt sắc bén hướng Nhiếp Ly. Móng vuốt sắc bén kia cuốn lấy hai đạo đãng đãng lực lượng, tản ra dư âm làm cho kết giới xung quanh sân đấu võ kịch liệt chấn động. Đây là Mộ Dung Vũ lén giận một kích, dành dụng lực lượng vô cùng, từng đạo hỏa diễm chi lực tựa như là mưa sông phía chân trời. Rầm rầm rầm, một ít hỏa diễm dư ba oanh kích trên mặt đất, khiến cho mặt đất lập tức vỡ vụn. Mộ Dung Vũ thi triển ra thực lực cường đại, khiến cho xung quanh những người bên cạnh khiếp sợ không thôi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Dung Vũ thực lực mạnh đến vậy, trình độ kinh người. Nhiếp Ly chết chắc rồi. Luận võ đài phụ cận đám người nhỏ giọng nghị luận, không nghĩ tới Nhiếp Ly đem Mộ Dung Vũ toàn bộ thực lực ép ra ngoài. Bọn hắn không tin dưới loại tình huống này Nhiếp Ly một tân nhân có thể cùng Mộ Dung Vũ đối kháng. Rầm rầm, đạo đạo điện diễm trụ đã rơi vào Nhiếp Ly thân mình, hỏa diễm tại lực lượng Nhiếp Ly thân mình đánh ra mấy cái lỗ lớn, lộ ra bên trong màu bạc nhạt chiến giáp. Mắt thấy Nhiếp Ly sẽ bị kinh khủng hỏa diễm nuốt hết, một cỗ lực lượng vô hình lấy Nhiếp Ly làm trung tâm, bốn hướng khuếch trương tạo thành một lớp bình phong. Những ngọn lửa nóng bỏng lè không ngừng nổ tung, nhưng đều là bị cách trở tại lá chắn bên ngoài, hoàn toàn không có cách nào làm bị thương Nhiếp Ly. Bành một tiếng, thánh huyết long ưng móng vuốt sắc bén đã rơi vào Nhiếp Ly quanh người cái lớp bình phong. Một cỗ cường đại phản lực truyền đến, khiến cho thánh huyết long ưng thân thể dừng một chút. Điều đó không có khả năng. Mộ Dung Vũ nội tâm cuồng thét, hắn dung hợp thánh huyết long ưng một kích này coi như là thất bệnh cảnh giới cường giả, phía trên lần lượt đều không chịu nổi. Kết quả này hắn một kích công kích Nhiếp Ly thân mình, nhưng ngay cả Nhiếp Ly da lông đều không bị làm thương. Ngay cả bộ dung vũ công kích, Nhiếp Ly nhếch miệng mỉm cười vung lên thanh Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, chỉ thấy xung quanh hư không thần lôi lực lượng tất cả tụ tập phía Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, một kiếm chém ra, một đạo lôi trụ bằng không trung rơi xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng lổ mạnh, lôi trụ đánh vào thánh huyết long ưng trên người. Mộ Dung Vũ lập tức cảm giác một hồi mạnh mẽ dòng điện quán xuyến thân thể, khiến cho toàn thân hắn chết lặng đến cơ hồ không có cảm giác, một cỗ kịch liệt đau đớn khắp toàn thân. Tuy nhiên đạo trụ lôi này không có đưa hắn tiêu diệt, nhưng vẫn là làm cho hắn trọng thương. Ta muốn giết ngươi! Mộ Dung Vũ bị trọng thương lại lần nữa vùng lên móng vuốt sắc bén hướng Nhiếp Ly vồ xuống. Thình thịch bành, công kích của Mộ Dung Vũ chặt chẽ giống như mưa to rơi xuống, nhưng thủy chung không có cách nào đột phá phòng hộ quanh người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly hoàn toàn không thấy công kích của Mộ Dung Vũ, vùng Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, từng đạo lôi trụ hướng Mộ Dung Vũ oanh kích. A a a, cái này lôi trụ mỗi lần đánh trúng Mộ Dung Vũ sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khàn cả giọng. Có thể tưởng tượng ra Mộ Dung Vũ chịu rất nhiều thống khổ. Xung quanh mọi người trợn mắt, luận võ đài khắp nơi đều là ánh lửa cùng lôi quang. Bọn hắn thấy không rõ rốt cuộc cái gì tình huống, chiến đấu thoạt nhìn kịch liệt, nhưng là vì cái gì gào thảm vẫn là Mộ Dung Vũ? Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ đang bị trà đạp? Thế nhưng cái này không nên a. Mộ Dung Vũ là lục bệnh cảnh giới, còn dung hợp thánh huyết long ưng, chẳng lẽ như vậy không đánh lại Nhiếp Ly? Nhiếp Ly thực lực đã cường đại đến trình độ nào? Thế nhưng sự thật lại phơi bày trước mặt bọn hắn. Nhìn dày đặc lôi trụ đánh vào người Mộ Dung Vũ, Hoàng Vũ cùng Lâm Hải Thiên Môn há hốc mồm. Chuyện này cũng thật là quá vô sỉ đi. Bọn hắn không cần bản nghĩ tới Nhiếp Ly mặc trên người không phải tứ phẩm bảo khí mà là lục phẩm bảo khí, hơn nữa là một nguyên bộ. Người bình thường có một kiện tứ phẩm bảo khí cũng vô cùng tốt. Kết quả Nhiếp Ly tiểu tử này rõ ràng chọn vẹn lục phẩm bảo khí chiến giáp. Điền thiên truyền cảnh giới cường giả cũng không nhất định công phá được lục phẩm chiến giáp đây một bộ, mà Mộ Dung Vũ mới chỉ là lục mệnh cảnh giới. Bởi vì lục phẩm bảo khí chiến giáp nguyên một bộ thực sự quá hiếm, người bình thường căn bản chưa thấy qua, ngay cả Mộ Dung Vũ cũng thế. Cho nên Mộ Dung Vũ không minh bạch chuyện gì, điên cuồng mà công kích Nhiếp Ly. Nhưng mà hắn căn bản không biết công kích của hắn đối với Nhiếp Ly hoàn toàn không có hiệu quả. Ngoại trừ lục phẩm bảo khí chiến giáp nguyên bộ, Nhiếp Ly trong tay thanh lôi kiếm cũng không đơn giản, thúc lục dục lôi trụ cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nói Nhiếp Ly hiện tại là tứ mệnh cảnh, cho dù chỉ là nhất mệnh cảnh, dựa vào cái này một thân trang phục xa hoa đủ để hành chết Mộ Dung Vũ, nhưng là cực kỳ âm hiểm. Nhiếp Ly căn bản không muốn đem Mộ Dung Vũ triệt để đánh bại, mà một lần chém ra lôi trụ công kích Mộ Dung Vũ, đem Mộ Dung Vũ hành hạ chết đi sống lại, quá độc ác. Hoàng Vũ tê cả da đầu, hắn nghe nói Mộ Dung Vũ trước kia tại Quỷ Khư chi địa đã từng dẫm Nhiếp Ly, hiện tại hẳn là Nhiếp Ly đối với Mộ Dung Vũ trả thù đi. Đây cũng quá là hèn hạ. Nam Môn Thiên Hạ im lặng, trước kia bất kỳ lần nào luận võ đều chưa bao giờ gặp tình trạng như vậy. Một tân nhân ăn mặc lục phẩm bảo khí, sáo trang cuồng loạn Đông Viện sư huynh, trước kia hoàn toàn không có tiền lệ như vậy, cho nên không có phương diện này quy định. Đã trải qua chuyện này, về sau chỉ sợ phải có phương diện này quy định. Vào sân đấu võ không thể mang đẳng cấp cao bảo khí. Mộ Dung Vũ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nghe xong cũng biết rõ chuyện gì. Cô bối cục lục phiêu cũng không khỏi cười trộm không thôi. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng Mộ Dung Vũ thảm trạng. Lý Hành Vân cũng không khỏi buồn cười. Nhiếp Ly đem Mộ Dung Vũ khiến cho thật thê thảm,